Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 408, Vu Mi bị bắt. Tại phía đông mai phục Vu Mi chính là Quan Vũ, tại triền núi bên trong lăn xuống tảng đá lớn, liền giết Vu Mi đại quân tè ra quần. Lần này mai phục không phế một binh một tốt, thậm chí liền mũi tên đều không có dựng một cái. Giết chính là rất đã, nhưng là núi đá lăn xuống thanh âm thật sự là quá lớn. Cũng không chỉ Vu Mi đại quân nhất thời mất thông, Quan Vũ đại quân đồng dạng mất thông. Bởi vậy tập hợp đội ngũ, quả thực phế đi một phen công phu. Phải biết, Vu Mi đại quân hoàn toàn là tại biến đổi lớn phía dưới bản năng phản ứng chính mình chạy đến, mà Quan Vũ đại quân lại khác biệt. Nhất định phải nghe được hiệu lệnh về sau mới có thể tập hợp, mà Quan Vũ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem tất cả binh sĩ toàn bộ tập hợp, đồng thời kịp thời truy tập tới. Có thể nói chi đội ngũ này lực chấp hành cực kỳ đáng sợ. Tại triền núi bên trong vẻn vẹn lừa giết Vu Mi bất quá hơn 3.000 binh sĩ, Quan Vũ cũng có chút tiếc nuối. Thật sự là núi này lương quá nhỏ một chút, nếu như cũng đủ lớn, đợi đến tại cháo đại quân toàn bộ tiến vào trong sơn cốc, sau đó hai đầu đá rơi, đem bọn hắn triệt để vòng vây ở trong sơn cốc. Khi đó, Vu Mi đại quân thế tất chắp cánh khó thoát, mà bây giờ, bởi vì núi dưới xà nhà sơn cốc quá mức nhỏ hẹp, cũng chỉ có thể hố giết bọn hắn 3.000 đại quân mà thôi. Bất quá cũng không cần gấp, dù sao hiện tại vòng mai phục đã hình thành, tin tưởng hiện tại Vu Mi đại quân cũng đã bị triệt để dọa cho bể mật gần chết. Tin tưởng chỉ cần vòng vây triệt để thu nạp thời điểm, chính là Vu Mi tử kỳ đến rồi. Quan Vũ dẫn đầu 7.000 binh sĩ, dọc theo Vu Mi đại quân phía sau một trận tập sát. Vu Mi đại quân hậu quân chỉ phải rơi vào đằng sau. Không phải bị Quan Vũ đại quân cấp chém giết, chính là bị bắt sống, bởi vì liên quan tới đại quân ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nhưng là tốc độ cũng sẽ không quá nhanh, đến tựa như là Quan Vũ đại quân ở phía sau đốc thúc bọn hắn chạy trốn. Vu Mi đại quân nhưng là vừa vặn tại thư huyện chi tây. Một đường hành quân gấp chạy hơn một canh giờ mới cảm thấy cái kia triền núi chỗ. Sau đó lại triền núi chỗ, lại gặp tập kích, lại bị người ở phía sau giống đuổi con thỏ. Một đường mãnh chạy, chạy đến bây giờ, đều nhanh chạy đau sốc hông. Có một ít binh sĩ, thật sự là chạy không nổi rồi. Dứt khoát bổ nhiệm đình chỉ chạy, nằm trên mặt đất, chủ động tìm kiếm bị bắt làm tù binh. Đồng thời, bắt đầu có càng ngày càng nhiều binh sĩ lựa chọn biện pháp này. Thấy cảnh này, không khỏi đem Vu Mi tức giận cái ngược lại ngang, nhưng lại vô kế khả thi. Tiếp xuống, trên đường đi, Vu Mi đại quân trọn vẹn giảm quân số hơn 2.000 người. Cho tới bây giờ, Vu Mi đại quân đã không đủ vạn người số lượng. Đến phương Nam về sau, lại đụng phải Quan Vũ trước đó mai phục tốt 5.000 phục binh. 5.000 phục binh một giết ra, Vu Mi đại quân lập tức bị dọa cho bể mật gần chết. Vu Mi không dám ham chiến, vội vàng mang theo binh sĩ hướng phương Bắc chạy tới. Đến lúc này, phương Đông có Quan Vũ, phương Tây có Lã Bố, phương Nam có Quan Vũ một đường khác phục binh, đã tạo thành đối với nai ba mặt bao vây. Mà Vu Mi đại quân trải qua luân phiên chạy, không ít binh sĩ đã thoát lực. Có càng ngày càng nhiều binh sĩ bởi vì thoát lực bị bắt. Đương nhiên, cũng có một chút là giả vờ thoát lực chủ động bị bắt. Tóm lại, Vu Mi trong đội ngũ binh sĩ càng ngày càng ít, Vu Mi cảm giác được, nếu như tùy ý tiếp tục như vậy, chỉ sợ căn bản cũng không cần giao chiến. Binh sĩ thủ hạ của hắn, chính mình liền hỏng mất. Nhưng là Vu Mi cũng không dám dừng lại cùng Lã Bố đại quân liều mạng. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, đừng nói hiện tại đội ngũ của hắn thể lực nghiêm trọng hạ xuống, sức chiến đấu kịch liệt giảm xuống, liền coi như bọn họ tại thể lực dư thừa tình huống dưới, cũng không thể đánh thắng được đối phương. Bởi vậy, Vu Mi chỉ có thể dẫn đầu đội ngũ của mình, không ngừng hướng bắc mà chạy. Phương bắc là Long Thư Thành, chỉ cần có thể kiên trì chạy đến Long Thư Thành, như vậy bọn hắn trên cơ bản liền bày thoát hiểm cảnh. Rất nhanh, Vu Mi liền phát hiện một cái đối bọn hắn tới nói một cái lợi tốt tin tức. Đó chính là lão bố đại quân thể lực, tựa hồ cũng hạ xuống nghiêm trọng, bởi vì lão bố đại quân tốc độ, một mực duy trì cùng bọn hắn cùng cấp tốc độ, cũng không có truy kích đi lên. Theo lý mà nói, lão bố đại quân nhìn thấy bọn hắn tới gần Long Thư Thành, sắp chạy thoát, hẳn là toàn lực truy kích chặn đường bọn hắn mới đúng. Nhưng là hiện tại, lão bố đại quân cũng không có làm như thế. Cái này chỉ có thể nói rõ, lão bố đại quân thể lực cũng xuất hiện nghiêm trọng chống đỡ hết nổi. Ngạch, nếu như bị Vu Mi biết, nhân dân bộ đội con em huấn luyện thường ngày bên trong, liền có liên tục 3 ngày huấn luyện dã ngoại, hành quân 200 dặm đường huấn luyện khoa mục, không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì. Trên thực tế, tại thể năng thượng, người gạo bộ đội con em so Vu Mi bộ hạ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Rất nhanh, Vu Mi dẫn đầu đại quân liền đến Long Thư ngoài thành hơn 30 dặm địa phương. Trước mắt liền muốn chạy thoát, Vu Mi cùng bộ hạ của hắn tại sinh dụ hoặc phía dưới, bỗng nhiên tiểu vũ trụ bộc phát, tốc độ lần nữa tăng lên. Kết quả sau một khắc, phía trước trong rừng rậm phát ra thê lương siêu siêu thanh âm, vô số mũi tên từ trong rừng rậm bắn ra, liền Vu Mi cùng bộ hạ của hắn chỗ bầu trời đều bị che khuất bầu trời mũi tên cấp che kín. Một vòng này tập kích khiến cho tải cháo bộ hạ tử thương vô số, phía trước tới gần rừng rậm mấy chục trượng khoảng cách bên trong, trên cơ bản không một may mắn thoát khỏi, cho dù bất tử, cũng tất nhiên trên người nhiều chỗ trúng tên. Tại y dược cực kỳ lạc hậu, chứng viêm đồng phát liền trên cơ bản đồng đẳng với mất mạng thời đại. Nhận loại này tổn thương cùng tử vong trên cơ bản là chờ cùng. Mà binh lính phía sau, tại toàn lực chạy quán tính phía dưới, căn bản hãm không được chân, liên tiếp xông về phía trước, sau đó nhao nhao bị trước mặt thi thể chỗ trượt chân. Vu Mi đội ngũ lập tức loạn thành một bầy, mà lúc này, vòng thứ hai mưa tên cũng xạ kích tới, lần nữa sát thương một nhóm Vu Mi đội ngũ sinh lực. Hai lần xạ kích về sau, cung tiễn khoảng cách liền có chút không đủ. Tiếp xuống, 5.000 binh sĩ tại Điển Vi dẫn đầu dưới, từ trong rừng rậm giết ra. Lúc này, Vu Mi đội ngũ đã thành chim sợ cành cong. Khi bọn hắn nhìn thấy phía trước trong rừng rậm có mai phục thời điểm, liền đã bị dọa cho bể mật gần chết. Nhìn thấy lít nha lít nhít đại quân sát tướng ra, bọn hắn quay đầu liền chạy, tan tác như ong vỡ tổ. Đồng thời lần này chạy trốn, căn bản cũng không phải là có tổ chức có kỷ luật rút lui, mà là đầy khắp núi đồi tan tác. Thấy cảnh này, Vu Mi ánh mắt không khỏi ảm đạm. Hắn đã ý thức được, hắn cùng bộ hạ của hắn xong, toàn xong. Vu Mi đội ngũ đã bị lão bố đại quân toàn phương vị vây lại, căn bản cũng không khả năng trốn ra ngoài, làm Vu Mi bộ hạ phát hiện không thể trốn đi đâu được. Mà lão bố đại quân lại hô lớn lấy bỏ vũ khí xuống, đạp đất đầu hàng khẩu hiệu thời điểm, 9 thành 9 binh sĩ nhao nhao lựa chọn đầu hàng. Vu Mi còn có dưới tay hắn chỉ có trên dưới 100 cái thân tín, bị Điển Vi dẫn đầu đại quân bắt sống. Cuối cùng, Vu Mi còn có dưới tay hắn trên dưới 100 cái thân tín, bị áp giải đến lão bố trước mặt. Vu Mi mắt lom lom nhìn xem lão bố, ngửa đầu ưỡn ngực, bày làm ra một bộ một lòng muốn chết tạo hình. Điển Vi không khỏi giận dữ, một cước đá vào Vu Mi đầu gối ổ, quát lớn, gặp Ôn Hầu đại nhân, còn không quỳ xuống. Vu Mi bị đạp quỳ một chân trên đất, Bất quá rất nhanh liền quật cường lần nữa đứng dậy, nghiêm nghị quát, đại trượng phu tại thế, lạy trời lạy đất, quỳ chủ thượng, không có quỳ địch nhân đạo lý. Điển Vi không khỏi cả giận nói, nói bậy nói bạ, tại gia gia trong tay, ngươi coi như nghĩ không quỳ cũng không được. Nói, Điển Vi liền chuẩn bị cưỡng ép sẽ ở cháo đè xuống đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.